Tâm sâu tựa biển, chương 49, góc truyện audio.com. Nhìn ba mình đã lớn già đầu như vậy rồi, nhưng tính khí một điểm tiến bộ cũng không có. Triệu Y Cách nhịn không được vuốt tránh nhận được ánh mắt cầu cứu của Triệu Y Ninh. Triệu Y Cách bất đắc dĩ, nhưng là vì phòng ngừa hai người này không biết thu tâm tình lại mà làm ầm lên, nàng vẫn nói chuyện, ba, bọn con chỉ muốn thời gian để bình tĩnh mà thôi. Ngày đó tâm tình bọn con quá khó chịu nên quá khích cho nên mới nói ra những lời đó. Nàng tận lực làm ngữ khí của mình dịu đi, dù sao Triệu Kiên ăn mềm không ăn cứng. Triệu Kiên thở dài, thôi, lời ngày đó, ba coi như đầu óc các con không sáng suốt mà kích động nói như vậy, ba có thể coi như cái gì cũng không nghe thấy. Ngụ ý của ông chính là hoàn toàn không có đem chuyện hai đứa con gái cả đời chỉ thích phụ nữ để vào trong lòng. Ba, Triệu Y Cách muốn giải thích nhưng Triệu Kiên đã cắt lời nàng. Ba có lời muốn nói riêng với các con. Tìm đến các nàng cũng không phải vì chuyện mấy ngày trước, còn có chuyện quan trọng hơn. Tổng Thanh Vũ một mực không nói gì ở một bên nãy giờ cũng hiểu được, không đợi Triệu Kiên mở miệng tự mình nói. Tôi là người ngoài nên không quấy rầy mọi người, tôi về nhà mình trước. Nói xong, cô khẽ gật đầu theo bản năng liếc nhìn với Triệu Y Cách liền rời đi. Hiện trong phòng chỉ còn lại một nhà bốn người. Triệu phu nhân rất quan tâm cuộc sống hàng ngày của con gái, trước tiên đi nhìn xung quanh nhà một chút, tình trạng vệ sinh hài lòng, cũng không có phát món đồ không thích hợp gì. Xem ra sống không tệ, bà cũng liền an tâm, muốn đến phòng sách ạ, Triệu Y Cách hỏi, ngay tại phòng khách đi, Triệu Kiên nói xong bước đi trước, ba người phụ nữ trong nhà cũng đi theo. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Triệu Kiên nói, hai đứa chuyển về nhà ở đi, chuyện gần đây tương đối nhiều, ở nhà ba đối với hai đứa cũng có thể chăm sóc được. Thấy sắc mặt của ông ngưng trọng, Triệu Y Ninh hỏi. Làm sao vậy, vì sao bỗng nhiên nói như vậy? Triệu Kiên dùng ánh mắt hung hăng nhìn con gái một cái tức giận nói. Còn không phải mày không làm tao biết lo à, nhìn chuyện của mày đi, bây giờ bên ngoài đã đồn thành cái dạng gì rồi? Mặt tao vì mày mà mất hết, nghĩ đến việc tư của con gái mình bị người cho là chuyện vui làm đề tài bàn tán, Triệu Kiên cảm thấy phát giận. Thật ra Triệu Y Ninh rất muốn nói, thật ra chuyện của nàng và Lương Mộng Hàm ở bạn bè trong xã hội thượng lưu đã không là bí mật gì. Chẳng qua trở ngại mặt mũi Triệu Kiên, ai cũng không dám chủ động ở trước mặt ông nhắc đến chuyện này. Nghĩ lại, hay là vẫn không nên chọc giận lão già này thì hơn. Chuyển về nhà ở cũng chưa chắc có thể thay đổi sự thật này. Triệu Y Ninh bất đắc dĩ nói, thay vì ở nhà nhìn sắc mặt của ông, chẳng bằng ở chỗ này cùng chị hai còn có bạn gái của chị hai cùng nhau chung sống thoải mái. Làm bóng đèn cũng không sao cả. Mắt thấy Triệu Kiên sắp nổi giận, Triệu Y Cách vội vàng nói sang chuyện khác. Có phải công ty xảy ra chuyện hay không? Có lẽ có liên quan đến Lương Thị. Nàng biết rõ gần đây Lương Thị bởi vì chuyện phát hiện ma túy trong hàng hóa mà động lay động bất an. Nhà mình và Lương gia lại thân nhau mấy đời, Triệu Kiên không có khả năng thờ ơ. Triệu Kiên thu hỏa khí. Không sai, mấy ngày nay ba nói chuyện điện thoại với Giật Thanh cũng hiểu được chuyện đã xảy. Chuyện ma túy này cùng hắc đạo nhà Trịnh Dương thoát không được có liên quan. Tuy rằng bình an vô sự hai mươi mấy năm rồi, nhưng mà nên giải quyết sự việc sớm muộn cũng phải giải quyết. Góc truyện audio.com. Chỉ cần nhắc đến Lương gia, Triệu Y Cách dùng đầu gối nghĩ cũng biết mục đích quan trọng nhất của ba mình là gì. Bà muốn giúp bọn họ diệt trừ Trịnh Dương. Trịnh Dương này nàng cũng biết nhưng chưa có tiếp xúc qua. Một trong những nguyên nhân khiến nàng ấn tượng nhất chính là con gái bảo bối của ông ta đã từng thân cận cùng Tòng Thanh Vũ. Nhớ tới chuyện ngày đó ở bệnh viện, Triệu Y Cách trong lòng vẫn cảm thấy cay cay. Cũng không thể nói như vậy, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hiện tại Trịnh Dương tạm thời chưa có động tác lớn gì, ba chỉ muốn liên hợp với Lương gia, đến lúc đó nhỡ đâu Trịnh Dương thật sự giở trò gì cũng không trở thành tứ cố vô thân. Thế lực của Trịnh Dương lớn lắm, muốn một mình ứng phó ông ta, minh đoạt khó trốn đâm sau lưng, thật là có chút ít khó khăn. Triệu Y Cách đi thẳng vào trọng điểm, nếu như muốn liên hợp cơ hội quang minh chính đại không thể thiếu, nhưng bắt nàng về nhà, mục đích sợ là không cần nói cũng biết. Cho nên, Triệu Kiên dừng một chút, chuyện của con với Bách Hàm, ba hy vọng con cân nhắc kỹ một chút. Nói trắng ra chính là hy vọng dùng quan hệ thông gia để củng cố quan hệ. Phong tục cổ hủ như vậy, rốt cuộc cũng nói ra. Tuy lời này nghe rất dân chủ, chỉ là một kiến nghị, nhưng Triệu Kiên đã mở miệng nói ông ta sẽ nghĩ hết mọi cách để biến hy vọng thành sự thật. Điểm này, Triệu Y Cách rất rõ ràng. Nàng cũng không quá kinh ngạc dù sao chuyện này, ba nàng cũng không chỉ nhắc đến một lần. Còn sẽ cân nhắc kỹ, nhưng mà chuyển về nhà, tạm thời bỏ qua đi. Hiện tại tình huống như thế chỉ có thể là kế hoãn binh. Nếu như Triệu Y Cách một mực cự tuyệt chuyện Lương Bách Hàm, kết quả nhất định sẽ rất không xong. Không phải cãi nhau mà trở mặt chính là cứng đối cứng, tính thế nào cũng không đáng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể kéo dài được bao lâu, còn lại nàng sẽ nghĩ cách khác. Nghe nàng nói không trở về nhà, Triệu phu nhân một mực im lặng rất là thất vọng. Đều nói con gái chi kỳ, đều là gạt người đấy. Triệu Y Ninh chỉ thay mẹ ấm ức, các nàng không thích về nhà hơn phân nửa là vì Triệu Kiên. Đối với mẹ, mặc dù chị mình biểu hiện có chút lạnh, nhưng mà nàng biết rõ Triệu Y cách cùng mình kỳ thật đều rất nguyện ý thân cận mẹ. Mẹ, đừng như vậy, qua mấy ngày đợi tin tức qua đi rồi con sẽ về với mẹ. Triệu Y Ninh lên tiếng an ủi. Triệu phu nhân rất oán niệm nhìn nàng một cái, chỉ chán nàng. Từ nhỏ đến lớn chỉ biết gây chuyện, con im lặng một chút có được không? Lần này cùng Mộng Hàm còn truyền ra loại chuyện này. Bà Thủy Chung cho rằng chuyện trên báo là nhầm lẫn, cố ý làm to chuyện thôi. Dù sao mấy năm này, Y Ninh cùng Lương Mộng Hàm cũng không cùng một nơi, có chuyện như vậy dường như rất không có khả năng. Triệu Y Ninh mím môi, cái gì cũng không nói, sức chịu đựng của tim mẹ chưa chắc có thể chịu đựng được chuyện này. Nàng lại vụng trộm nhìn thoáng qua Triệu Kiên, ông ấy tuy hơi cố chấp một chút, nhưng mà không thể không nói, sau chuyện của chị mình mấy năm trước, sức chịu đựng của ông hơn mẹ nhiều. Mẹ yên tâm, em ấy ở chỗ con sẽ trông coi em ấy, sẽ không để em ấy gây chuyện. Triệu Y cách nói như thế, mà giữa lông mày nàng lại lộ ra thần sắc lo lắng, về sau, phiền phức một đống lớn hẳn là nàng, mà không phải Triệu Y Ninh. Được rồi, ba còn có việc, Y cách lời của ba con phải suy nghĩ thật kỹ. Triệu Y cách hiểu đúng mực, lần này không có cự tuyệt khiến Triệu Kiên coi như thỏa mãn. Góc chuyện audio.com. Đương nhiên, câu nói ngày đó nàng nói chỉ thích phụ nữ, ông vẫn nhớ kỹ, cho nên, có một số việc ông muốn rõ ràng. Lương Bách Hàm, làm con rể ông là tốt nhất, chính mình làm sao cũng vì tốt cho nàng, vì muốn tốt cho con gái, chính Triệu Kiên tự cho mình là đúng kiên quyết muốn Lương Bách Hàm cùng Triệu Y cách chung một chỗ. Thật tình không biết Triệu Y cách chắc chắn sẽ không dễ dàng phục tùng. Nàng là tự do, cả tình cảm cùng hôn nhân. Sau khi ba mẹ về, Triệu Y cách trầm mặc đứng ở cửa ra vào, Triệu Y Ninh biết rõ tâm tình nàng không tốt. Ba có thành kiến cùng không thể không quản bối cảnh gia tộc đã thành gánh nặng cùng chướng ngại vật trên con đường tình yêu của chị mình. Gia tộc Thông gia, đã thời đại gì rồi còn thịnh cái này. Trên phương diện làm ăn hợp tác chẳng lẽ còn muốn người ta lấy thân báo đáp à, nói đến cùng Triệu Kiên có phải là lợi dụng cơ hội lần này, muốn đem chị hai cùng Lương Bách Hàm trói cùng một chỗ, rồi chung thân đại sự của chị thì sao? Còn nói dễ nghe như vậy, lấy thân báo đáp có bản lĩnh làm cho nàng với Lương Mộng Hàm cùng một chỗ đi. Dù sao cũng cùng một tính chất mà, nghĩ tới đây Triệu Y Ninh hận không thể tát mình một bạt tai, mình đoán mò cái gì cùng với Lương Mộng Hàm. Người ta đã không cần mình nữa, không chừng hiện tại đang triền miên với Hạ Chi Thu đó chứ. Triệu Y cách quay lưng lại, đi vào trong, chị, hiện đang làm gì đó, còn có thể làm gì? Ăn cơm, tuy rằng lời của ba đã khiến Triệu Y cách đau đầu chẳng còn khẩu vị, nhưng mà vì dạ dày của mình cơm vẫn phải ăn. Triệu Y Ninh vừa ngồi lên ghế, chỉ nghe thấy tiếng mở cửa, vừa nhìn, là Tổng Thanh Vũ. Tổng Thanh Vũ xuyên thấu qua mắt mèo nhìn thấy Triệu Kiên cùng phu nhân đã rời đi, liền đi qua. Cô lườm Triệu Y cách đang cúi đầu ăn, hỏi. Là, tình huống không tốt lắm sao? Nhìn sắc mặt chị cũng thay đổi. Triệu Y cách kéo ra dáng vẻ tươi cười. Thuật đọc tâm của cô hình như chưa đủ lợi hại, Tổng Thanh Vũ cũng cười, sau đó ngồi vào bên cạnh nàng. Ai nói, tôi chỉ sợ chị không tiện mới không nói thật. Nói thật là cái gì? Nói thật chính là, trong lòng chị đều là tôi. Tổng Thanh Vũ tiến sát vào mặt nàng, cười gian trá. Triệu Y cách vươn tay, đem khuôn mặt ngứa đòn một trường đẩy ra. Ăn cơm thì ăn cơm đi, nói chuyện cười cái gì? Nhị tiểu thư bị hai người hoàn toàn vắng vẻ ở một bên mà da gà dựng đứng hết cả lên, nhỏ giọng nhắc nhỏ. Ăn cơm thì ăn cơm đi, tình cảm cái gì chứ? Tổng Thanh Vũ nghe thấy nói, chị ấy không hiểu phong tình gì cả cũng chỉ có cô so sánh thú vị. Triệu Y cách nhéo lỗ tai cô nói một câu, thỏ không ăn cỏ gần hang, tôi không phải thỏ, Y Ninh cũng không phải cỏ. Cỏ, hình như có cái gì đó không đúng, Triệu Y Ninh phẫn hận nói một câu. Tôi, cái chữ cuối cùng kìa, nàng không có không biết xấu hổ nói ra, giống như cũng có cái gì không thích hợp. Không nói cái này, mắt thấy hai người trước mắt không cao hứng, Tổng Thanh Vũ đổi chủ đề. Sinh nhật tôi sắp đến rồi, chuẩn bị quà cho tốt chưa? Da mặt thật dày mà ai nói muốn tặng quà cho cô chứ? Triệu Y cách nói, thất vọng ghê, Tổng Thanh Vũ đưa mắt nhìn sang Triệu Y Ninh. Triệu Y Ninh bình tĩnh nói, đều đã đem chị tôi tặng cho cô rồi, cô còn muốn cái gì? Bác sĩ Tòng khẽ mỉm cười, đối với đại tiểu thư lộ ra cái răng nhỏ sáng bóng. Vậy đến lúc đó tôi không khách khí, góc truyện audio.com. Triệu Y Cách bây giờ không có tâm tư gì cùng các cô nói đùa gì hết, tiếp tục ăn cơm, nhưng mà tiếng cười của Tòng Thanh Vũ với Triệu Y thật quá làm phiền người khác, nàng nói với Tòng Thanh Vũ. Cười nữa nước miếng của cô đều muốn chảy xuống rồi, cũng không biết cô ở đây vui vẻ cái gì, cười ngây ngô như nhi đồng thiểu năng. Tòng Thanh Vũ khóe miệng có chút run rẩy, nhi đồng thiểu năng. Còn là lần đầu tiên bị người ta nói như vậy, ba người tiếp tục ăn cơm, nhưng mà trong lòng ba người đều có tâm sự riêng. Tòng Thanh Vũ nhếch môi, nhìn lén Triệu Y Cách một lần, nàng tận lực che giấu để cô nhìn ra được có lẽ sự tình còn phức tạp hơn những gì cô nghĩ đến. Lúc nửa đêm, Triệu Y Cách trằn trọc cuối cùng thật sự không chịu nổi, dứt khoát rời khỏi giường, đến phòng tiếp khách ngồi. Cô ngồi trên ghế sofa, trong lòng đều là lời nói lúc sáng của Triệu Kiên. Nàng không phải không sợ, dù sao có ví dụ Tống Thi Vận trước đây. Nhưng, nàng sợ không phải mình sẽ như thế nào, nàng càng lo lắng chính là Tòng Thanh Vũ. Chính mình dù gì, nhiều lắm thì đánh mất vị trí tổng giám đốc tập đoàn Triệu Thị mà thôi, Triệu Kiên là cha ruột của nàng, cũng sẽ không đối với nàng như thế. Nhưng, Tòng Thanh Vũ khác biệt, nếu Triệu Kiên quan hệ của mình với cô, không biết ông sẽ làm gì cô, cuối cùng sợ là lại giống như năm đó. Nàng cũng sợ, sợ Tòng Thanh Vũ giống Tống Thi Vận, càng về sau kiên trì không đi tiếp, để lại mình tựa như tên hề, vì tình yêu, ngu ngốc xông về phía trước. Nàng im ắng mà thở dài, lại cảm thấy khí thức quen thuộc quanh quẩn mà đến, tiếp đó một đôi tay khéo léo từ phía sau vòng ôm lấy cổ nàng. Làm sao vậy, ngủ không được, Tòng Thanh Vũ ngồi vào bên cạnh nàng. Đánh thức cô à, không có, chẳng qua tỉnh dậy phát hiện chị không có bên cạnh, trong lòng lo lắng, nên đi ra xem. Nói xong, cô ôm Triệu Y Cách vào lòng, chị có tâm sự, Triệu Y Cách tựa ở trong ngực cô, ai mà không có tâm sự đây, cũng như Y Ninh, em ấy cũng có phiền não của mình. Nàng không có phủ nhận, tôi có thể chia sẻ với chị không, tôi mới không muốn cô nghĩ tâm trạng tôi rác rưởi. Tòng Thanh Vũ nhíu mày, đây là thay tôi cân nhắc à, tôi cảm động muốn khóc nè. Sau đó, dáng vẻ tươi cười của cô biến mất, nếu như chống đỡ không nổi nữa, nhớ nói cho tôi biết, đừng. Chịu đựng một mình, Triệu Y Cách bình thường cũng không phải người đem tâm trạng đặt lên mặt, tính cách như vậy thường khiến tâm trạng nàng áp lực hơn người lớn bình thường. Nói nghe rất bình thường như vậy, nhưng đối với Triệu Y Cách lại rất hưởng thụ. Những năm này, người có thể làm mình ấm lòng dường như không nhiều lắm, nàng ôm chặt eo Tòng Thanh Vũ. Ừ, đáp ứng tôi, sau này mặc kệ xảy ra chuyện gì, đừng có buông tay tôi. Cái cảm giác bị vứt bỏ một lần thật sự quá tàn nhẫn, nàng không muốn lại trải qua một lần nữa. Được, Tòng Thanh Vũ siết chặt hai tay, ôm chặt nàng hơn. Thuộc về mình, bản thân mình phải giữ gìn kỹ mới phải. Cô đại khái có thể đoán được ban ngày Triệu Kiên đến đây nhất định có liên quan đến Lương gia. Nếu như vậy, Hạ Chi Thu bên kia, phải gấp rút rồi. Cách Trương.